Đế quốc bại gia tử. Chương 495, Thẩm Nguyên sùng âm mưu. Góc truyện audio.com. Tại chỗ tất cả người toàn bộ giơ tay, không một ngoại lệ. Điều này đại biểu vậy là đồng ý thông qua. Vương Khang nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này một bước khó khăn nhất, rốt cục thì bước ra. Dĩ nhiên nơi tốn hao tinh lực cũng là rất nhiều, kích biện luận một ngày, hắn đã là khô miệng khô lưỡi, sau lưng vẩy đều bị mồ hôi thấm ướt. Vào giờ khắc này, những người khác cũng là buông lỏng xuống, đều là ngồi phịch ở trên ghế ngồi, nói đòi cả ngày, không ngừng kích biện luận, nhưng mà tương đương mệt người, nhất là một đám lớn tuổi hơn người, càng cảm thấy được tâm thần bì thiếu. Ừng ực, không biết là ai, bụng phát ra một tiếng động lạ. Ngay sau đó lại có một đảo, mấy người lẫn nhau xem, đều thấy trong đó lúng túng. Dẫu sao nhưng mà một ngày chưa ăn cơm, đều có đói ý. Vương Khang vậy cảm giác như vậy. Hắn mở miệng nói, nếu như vậy, chúng ta liền giải tán đi. Mọi người vậy khổ cực một ngày, không bằng như vậy, ta mời các vị đại nhân ăn bữa cơm. Phương Hiếu Liêm nói, còn chưa cần. Cái này Hàn Lâm viện bên trong thì có công bếp, tùy ý ăn chút là được. Như vậy sao được? Vương Khang nhíu mày nói, chúng ta khổ cực một ngày, nhưng mà giải quyết vấn đề lớn, cầu cùng sống gì, đáng lẽ chúc mừng, ta liền mời mọi người đi tửu lầu, chúng ta thật tốt tụ họp. Dẫu sao là lần đầu tiên gặp mặt, lý bởi vì như vậy. Không cần, mọi người khổ cực một ngày, cũng không muốn đi ra ngoài, ngày mai còn có những chuyện khác. Đúng, đúng, Vương Khang nói, không muốn đi ra ngoài sách về cũng được. Đóng gói là cái gì? Chính là mua về. Vương Khang quyết định liền định, đem Tiểu Lại chiêu qua phân phó nói, người đi Vô Cùng Vị Tụ đi một chuyến, để cho bọn họ cho đưa mấy cái món tới đây, còn có thức ăn. Đúng rồi, không cần, thật không cần. Thang Bạc đứng lên nói, làm sao có thể để cho ngươi tốn kém, cái này cũng không hợp quy củ. Cái gì có quy củ hay không, chẳng lẽ các vị còn sợ ta là cố ý hối lộ không được quảng cáo? Vương Khang nhưng là sẽ không để ý, lại phân phó nói, ngươi đi trực tiếp báo tên ta là được, tốc độ nhanh một chút, muốn chút thanh đạm món ăn. Lại cho các vị đại nhân cũng điểm một chén cháo, không bụng một ngày, không thích hợp dầu mỡ. Mau đi đi. Nghe vậy, mấy người đều là hơi chậm lại. Bọn họ đều là nghe được Vương Khang an bài. Dẫu sao là lớn tuổi hơn, ăn uống cũng nghiêng về thanh đạm. Hiển nhiên Vương Khang chú ý tới điểm này, thật đúng là kỹ lưỡng, cân nhắc chu toàn à. Yến Lập Quần nói, tốt lắm, Vương Khang cũng là một phiến hảo tâm. Chúng ta liền ăn hắn một lần. Đây chính là nhà giàu à, ha ha. Vậy thì ăn một bữa. Kỳ Ninh cũng là cười nói, cái này cũng rất có ý nghĩa à, vừa nói như vậy, mấy người vậy không tiện cự tuyệt. Bầu không khí vậy hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi ăn đi, ta đi trở về. Đây là Thẩm Nguyên sùng đứng lên. Ai? Vương Khang kéo lại bận bịu nói, Thẩm đại nhân có thể được lưu lại à? Hắn là muốn đi, nhưng không ngăn được Vương Khang quấy giày cứng rắn ngâm. Trong lòng mặc dù thầm mắng, nhưng vẫn là lưu lại. Giờ phút này buông lỏng xuống, bầu không khí hòa hoãn không thiếu. Một ngày kế tiếp, mọi người đối với Vương Khang thành kiến vậy giảm không thiếu. Phương Hiếu Liêm rõ ràng, đây cũng là Vương Khang cố ý nơi là. Người này nhìn to tâm tư lớn ý, nhưng thực tâm tư so với ai khác cũng nhẵn nhụi à. Rất nhanh thức ăn đưa tới, cả đám ngay tại này sáng tạo cái mới ăn. Dẫu sao ăn thịt người mềm miệng, liền liền Thang Bạc sắc mặt vậy không như vậy bản chính. Sau khi ăn, đám người mới là tản ra. Vương Khang cũng trở về mình chỗ ở. Ở khoa cử công việc kết thúc trước, hắn vẫn tận lực ở tại Hàn Lâm viện. không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đây cũng là một loại lấy thân làm mẫu mực, ngủ lại điều kiện cũng không tệ lắm. Đây là bởi vì hắn bây giờ đặc thù chức vị, mà giờ khắc này, Thẩm Nguyên Sùng cũng trở về trong phủ. Đi về lúc đó, đã có nhiều người đang chờ hắn. Những thứ này đều là quý tộc uy tín lâu năm một phe người. Hầu gia, nghe nói ngài ở Lâm Triều lúc tán thành bệ hạ đối với Vương Khang nhậm chức. Cái này, đúng vậy, ngài làm sao có thể tán thành đâu. Người này vốn là cuồng ngông hết sức, như lại chủ trì khoa cử. Cái này không càng thêm hắn kiêu căng. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, mấy người đều là tranh nhau hỏi. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng một thái độ khác thường. Cái này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Thẩm Nguyên Sùng hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này lại nào có trước ở Hàn Lâm Viện mặt mày vui vẻ. Hắn lạnh lùng nói. Lần này ta muốn đổi cái chiêu thức. Đổi một chiêu thức. Mọi người đều là nghi ngờ. Thẩm Nguyên Sùng trong mắt lãnh mang thoáng qua trầm giọng nói. Hắn Vương Khang là chủ trì khoa cử. Nhưng bản thân này, chính là bệ hạ cứng rắn đẩy đi lên. Bệ hạ thái độ cương quyết, mặc dù tạm thời đè xuống. Nhưng càng như vậy, đến lúc đó bắn ngược, cũng là càng lớn. Nếu như khoa cử xảy ra vấn đề đâu, nếu là ở khoa thi thời gian, vốn chuẩn bị đề thi cũng không dùng tới. Ngược lại dùng chuẩn bị đề. Cái này thì đồng nghĩa với hắn khoa cử cải chế. Không có một chút ý nghĩa. Thẩm Nguyên Sùng thanh âm u lãnh nói tiếp. Nếu như khoa cử thi bên trong xuất hiện lại 3 năm trước như vậy vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp đâu. Hầu gia ngài muốn, nghe vậy, đám người tất cả giật mình. 3 năm trước vậy trận vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Ảnh hưởng cực lớn, nhưng bọn họ nhưng là biết một chút nội tình. Bất quá vậy chỉ biết một chút. Chân chính đi qua, sợ rằng chỉ có Hoài Âm hầu rõ ràng. Bởi vì ở đó lần chuyện kiện sau đó, triều đình điều tra kỹ, cũng không có phát hiện cái gì. Căn bản là không có tìm được như thế nào ăn gian. Thậm chí là liền đối tượng hoài nghi cũng không có. Gọi là cao minh nhất lừa đảo, cũng là ly kỳ nhất lừa đảo. Nếu quả thật xem Hoài Âm hầu nói như vậy, lần nữa phát sinh, vậy coi như thật thành thiên đại chuyện tiếu. Khoa cử là toàn bộ quốc sự thích hợp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là chủ quan Vương Khang, tất nhiên là khó thoát trách nhiệm. Đến lúc đó ai cũng không giữ được hắn. Quảng cáo, cái này bắn ngược nhưng mà cực lớn. Triệu Hoàng cũng đem mất hết uy tín. Đây mới là Thẩm Nguyên Sùng khác thường nguyên nhân. Đây mới là âm mưu của hắn kế hoạch. Giữ lúc trước ra một bộ chuẩn bị cuốn. Tại gần trận thời điểm thay. Sau đó sẽ thiết kế ra hiện phụ hỏa. Có thể trực tiếp đem Vương Khang quay chụp chết. Cái gì cải cách, cũng là chuyện tiếu lâm. Bất quá cụ thể thi hành. Nhưng mà tương đương khó khăn. Cũng chỉ có hắn Thẩm Nguyên Sùng mới có năng lực hoàn thành. Vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta con em quý tộc nhập sĩ sao? Lại có người xách lên. Sẽ không, Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Cùng Vương Khang chủ trì khoa cử thất bại. Ta sẽ đích thân thượng thư bệ hạ. Do ta thân thua, mở lại khoa cử, ngăn cơn sóng dữ. Ta muốn làm cho cả triệu quốc người đều biết. Ta Thẩm Nguyên Sùng, mới là giường cột nước nhà. Hắn vừa nói, lại thích tựa như nhớ ra cái gì đó. Tức giận nói, trở về nói cho các ngươi những phế vật kia con em. Sao thời điểm chú ý một ít, đừng nữa ra lần trước như vậy không may. Sao đều sẽ không sao. Nếu không phải ta trước thời hạn bố trí, rất có thể bị hoài nghi. Thậm chí bệ hạ đã hoài nghi. Cái này tự nhiên, ở chỗ này, một tràng đồ sộ âm mưu lớn ám toán đã thành hình, mà Vương Khang nhưng ngủ phân là hương vị ngọt ngào. Sáng sớm rửa mặt ra cửa, một hồi vang vang tiếng đọc sách ở bao quanh. Không khí mát mẻ, hắn duỗi người, Nơi này hoàn cảnh thật đúng là được a, ngay tại lúc này. Hắn trợ thủ, tên là Trắng Phong Tiểu lại bận bịu chạy tới. Gấp giọng nói, chấm, Vương Đại Nhân, xảy ra chuyện, chuyện gì, các châu thứ sử, ba tỉnh tổng đốc, cũng ký một lá thư. Nói các nơi thí sinh, biết là ngài chủ trì khoa cử, đều phải thôi thi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.